Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2292, chương 2293, không biết là đã chậm sao? Ông, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Thanh Lâm thân thể, cũng là không khỏi chịu rung động lắc lư không thôi. Kiếm đạo nứt vỡ rồi, hắn chỗ nắm giữ một loại đại đạo. Từ nay về sau triệt để tan thành mây khói, cái này đã ảnh hưởng đến hắn đạo cơ, lại để cho hắn đạo cơ bị hao tổn rồi. Này đây Thanh Lâm, cũng là nhận lấy trọng thương, đả thương địch thủ 1000, tự thương hại 800, nói đúng là đạo lý này, nhưng là Thanh Lâm, không còn phương pháp, không làm như vậy, tựu không cách nào chém giết tuyệt thế kiếm ma, không làm như vậy. Cũng không cách nào giải quyết tử vong vận mệnh, đạo cơ bị hao tổn, dù sao còn có thể chữa trị, mà một khi chết rồi, tựu thật sự không còn có cái gì nữa. Thanh Lâm nguyên thần hóa thân, một hồi huyễn diệt, suýt nữa tại chỗ tán loạn, trước mặt của hắn, tuyệt thế kiếm ma đại bộ phận thân thể, đều nứt vỡ, đó là chân chính tiêu tán, đi theo hắn kiếm đạo chi lực tiêu vong. Không trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, không cách nào đền bù. Tuyệt thế kiếm ma tuy mạnh, tuy nhiên kiếm đạo đại thành, lại kiếm đạo tại hắn sở tu đi đích đạo chung, chiếm cứ tương đối lớn sức nặng. Một kiếm đạo băng, hắn đã bị ảnh hưởng, càng là quá mức đại. Tuyệt thế kiếm ma đạo cơ, bị hao tổn trình độ, xa so Thanh Lâm muốn nghiêm trọng nhiều, mà lại hắn chỗ trường. Cũng hoàn toàn ở kiếm đạo đã diệt, hắn chỗ đọc lướt qua mặt khác nói, căn bản khó có thể hình thành công kích, độc cô trụy lạc rồi, ý nghĩa tuyệt thế kiếm ma nói, băng đã diệt, tiểu tử, ngươi có thể nào làm ra chuyện như vậy? Tuyệt thế kiếm ma, chỉ còn lại có một con mắt, nhưng lại nghi hoặc nhìn Thanh Lâm, thủy chung không rõ, trước mặt người trẻ tuổi này. Đến tột cùng tại sao có thể như thế quyết đoán? Kiếm đạo chỉ là của ta chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo bên trong đích một loại. Kiếm đạo đã diệt, ta còn có những thứ khác đại đạo khả dĩ thi triển. Ngươi đã gặp được kiếm ma, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có cái gì vốn liếng có thể vì họa thiên hạ. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạo xem lên trước mặt tuyệt thế kiếm ma. Cũng không có bởi vì cổ kiếm đạo tôn truyền thừa băng diệt mà có điều mất rơi. Cổ kiếm đạo tôn truyền thừa chưa từng tại trên người của hắn phát dương quang đại. Đây cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Trước mắt tình thế lại để cho hắn không được không làm như thế. Người trẻ tuổi, người vì trọng thương thậm chí là chém giết bổn tòa. Rõ ràng làm ra như thế làm cho người tức lộn ruột sự tình. Ngươi biết những chuyện ngươi làm ý vị như thế nào sao? Một cái nguyên vẹn đại đạo đã diệt, tan thành mây khói rồi, không tiếp tục xuất hiện khả năng. Người trẻ tuổi, ngươi làm dễ dàng sự tình, đã thành tội nhân thiên cổ. Tuyệt thế kiếm ma dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Như trước tại chỉ trích, như trước tại làm khó dễ. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại một hồi cười nhạo, nói, ngươi yên tâm, đợi ngươi chết, ta thì sẽ trọng thương kiếm đạo, ta làm hết thảy, chỉ là vì giải quyết ngươi. Thanh Lâm lại để cho tuyệt thế kiếm ma không khỏi chịu động dung. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là bỗng nhiên phát sanh biến hóa, càng giống là toàn nhưng không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy bộ dạng. Thanh Lâm. Một cái 3000 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, lại còn nói ra nói như vậy, hắn lại để cho trọng thương một loại đại đạo. Cái này tại tuyệt thế kiếm ma xem ra, quả thực bất khả tư nghị, quả thực như là mộng ảo. Cường như thượng cổ kiếm đạo tôn, cũng chỉ là tại kiếm chi nhất đạo lên, đi tới tuyệt đỉnh, lại cũng chưa từng chính thức sáng lập đại đạo. Thế nhưng mà Thanh Lâm một cái ám ảnh chúa tể mà thôi. Lại để cho sáng lập đại đạo. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, Thanh Lâm không muốn cùng Tuyệt Thế Kiếm Ma nói thêm cái gì. Luân hồi tế đàn xuất hiện ở trong tay, mang theo nó, làm bộ muốn hướng Tuyệt Thế Kiếm Ma đập tới. Thanh Lâm, có tất sát Tuyệt Thế Kiếm Ma chi tâm, đúng là trước mắt người này, đem Thanh Lâm dồn đến bước đường cùng chi địa. Không thể không băng đã diệt kiếm đạo, cũng đúng như Tuyệt Thế Kiếm Ma theo như lời. Thanh Lâm cử động lần này ảnh hưởng sâu xa, mà hết thảy này đầu sỏ gây nên, tựu là trước mặt Tuyệt Thế Kiếm Ma, Thanh Lâm lại há có thể khinh suất tha thứ cùng hắn. Răng rắc xoạt, thế nhưng mà không đều luân hồi tế đàn rơi xuống, ngoại giới lại đột nhiên truyền đến liên tiếp băng liệt thanh âm. Thanh Lâm nguyên thần hóa thân không khỏi chịu động dung, trước tiên phát giác được, ngoại giới lại khác thường biến đã xảy ra. Hắn không chần chờ, an bài đệ nhị nguyên thần thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, tiếp tục trấn áp Tuyệt Thế Kiếm Ma. Chính mình tắc thì lập tức nguyên thần trở về vị trí cũ. Ầm ầm má, chấm ngoặc kép, cũng ngay một khắc này, một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Hắn vị trí cái này một mảnh phong ấn không gian, hoàn toàn như là đồ sứ đồng dạng, băng liệt ra từng đạo khe hở, mà lại ngay tại trong tích tắc công phu, cái này một phiến không gian, tùy theo hoàn toàn nứt vỡ rồi. Đây là có chuyện gì? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung, vô ý thức kinh hô lối ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn chỉ là băng đã diệt kiếm đạo, tại sao ngược lại để cho cái này phiến phong ấn chi địa nứt vỡ? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Tuyệt Thế Kiếm Ma tiếng cười truyền vào Thanh Lâm mà chung. Cái thằng chó này không biết như thế nào cảm giác đã đến ngoại giới đã phát sanh hết thảy. Lập tức nhìn có chút hả hê cười nói, thật không ngờ a, tiểu tử, ngươi khoe khoang kỹ xảo phản thành kém cỏi, ngươi cũng biết, bổn tọa kiếm đạo đã cùng cái này phiến phong ấn không gian hòa thành một thể. Hiện tại, kiếm đạo băng rồi, đã diệt cái này một mảnh phong ấn, tự nhiên cũng muốn nhanh chóng sụp đổ. Sụp đổ, Tuyệt Thế Kiếm Ma càng nói càng là hưng phấn, càng nói càng là kích động, hoàn toàn một bức e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dạng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có mặt khác pháp rồi. Có thể chứng kiến Thanh Lâm kinh ngạc, chính là hắn nhất thích nghe ngóng sự tình. Bổn tọa đã từng nói qua, ngươi làm những chuyện như vậy, đem sẽ ảnh hưởng sâu xa. Cái này một mảnh phong ấn không gian nứt vỡ về sau, nghĩ đến tựu là ước vạn kiếm tu, kiếm đạo đã diệt, rất nhiều kiếm tu đều sẽ được mà đã bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Tiểu tử, ngươi làm được bổn tọa chỗ không thể làm đến sự tình, ngươi giúp bổn tọa. Kế tiếp, Tuyệt Thế Kiếm Ma lại là một hồi khắc khắc xxxxxx cười quái gì, nói ra lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm là không khỏi chịu sắc mặt liền biến, tuyệt đối không ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Hắn cảm thấy sự tình thật sự biến khéo thành vụng, kiếm đạo băng, hắn là không bị quá lớn ảnh hưởng. Đã có rất nhiều độc tu kiếm đạo chi nhân sẽ được mà gặp nạn. Thanh Lâm đầu tiên nghĩ đến là được kiếm thánh bọn hắn. Bọn hắn tất nhiên sẽ được mà nát đạo cơ, sinh tử huyền tại một đường. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm vô ý thức hướng phương xa nhìn lại, nhưng lại chứng kiến có một đạo hữu hình vô hình khí lãng, dùng cái này phiến phong ấn chi địa làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía thiên địa thập phương mênh mông cuồn cuộn mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tâm là chịu thẳng tắp trầm xuống. Đều là ngươi, hổn hển phía dưới, Thanh Lâm gầm lên giận dữ, trực tiếp đem Tuyệt Thế Kiếm Ma giam cầm đi ra, cầm lên đỉnh đầu cuồng linh thần điện tự hướng hắn nện tới. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm thậm chí thấy được cái kia một cổ khí lãng đã khoảng cách kiếm thánh bọn hắn gần trong gang tấc, mà kiếm thánh bọn người, đối với đây hết thảy, còn hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lâm không dám nhìn cái kia hình ảnh rồi. Trong lòng của hắn cũng lập tức là một loại tự trách chỗ nhồi vào. Ông chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một chỉ tu trường lại trắng muốt như ngọc thủ trưởng đột ngột xuất hiện ở kiếm thánh bọn người hướng trên đỉnh đầu. Cái kia một bàn tay hoàn toàn như là mỹ ngọc tạo hình mà thành, có thể nói hoàn mỹ, đang ở đó đến quan trọng muốn trong tích tắc. Cái kia một bàn tay chỉ là nhẹ nhàng chấn động, đón lấy một phen, rõ ràng đem một mảnh kia khí lãng cho sinh sinh áp chế. Ngay sau đó, cái này một bàn tay nhanh chóng xuất hiện tại Thanh Lâm cùng tuyệt thế kiếm ma hướng trên đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay, một cái bạch y thanh niên đã là ào ào đáp xuống, hoàn toàn như cùng là cái kia trong truyền thuyết chân tiên. Tràn đầy cao minh cùng linh động. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.